Xin được kính chào tất cả các quý vị khán giả và các bạn. Rất vui khi được gặp lại mọi người trong khung giờ của bộ truyện đỉnh cấp khí vận lặng lẽ tu luyện ngàn năm của tác giả Nhâm Ngã Tiếu. Các bạn nghe chuyện hay, nghe chuyện vui, hãy nhớ ấn like, chia sẻ, đăng ký kênh và động viên khích lệ thêm cho Khổ Lòng Mẹ thông qua hình thức donate. Và bây giờ thì xin mời các bạn, chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập số 26 của bộ truyện này. Chúc mọi người có một buổi nghe chuyện vui vẻ. Hắn ta cảm giác được nguy cơ trước này chưa từng có. Hắn ta không phải đối thủ của vị ma tù trước mắt. Hoàng Cực Hạo không khỏi nghĩ đến Hàn Tuyệt. Cho dù ma tù này có mạnh mẽ hơn nữa, nhưng có thể trở thành đối thủ của vị tiền bối kia sao? Đến ngay cả dũng khí để đối mặt với ma tù này ta cũng không có, tương lai làm sao có thể khiêu chiến vị tiền bối kia? Thiên sinh kiếm tâm, vì kiếm mà sống, vì kiếm mà chết. Nếu kiếm của ta còn không sắc bén nữa, ta sống tạm còn có ý nghĩa gì? Hoàng Cực Hạo tự lẩm bẩm. Hắn ta đang nói cho mình nghe. Vào lúc Hoàng Cực Hạo chuẩn bị nhấc kiếm, một luồng ủy áp mênh mông từ bốn phương tám hướng chuyển đến, phô thiên cái địa, ép tới toàn bộ ma tù trên không trung phải rơi xuống phía dưới. Tiếng kêu thảm thiết vang lên không dứt. Là cầu mà, người từng chính đạo không người sao? Lão tổ bế quan ngàn năm, nay nghe tin ma đạo muốn khống chế thiên hạ, quá là buồn cười. Các vị lão hữu, nhiều năm không gặp, đạo hạnh có tăng lên. Hôm nay cùng giết một trong ngũ tôn ma đạo, dương danh hùng phong của chính đạo ta. Từ xưa đến nay, ta bất thắng chính. Đối mặt với ma đạo, tu sĩ chính đạo nên thà chết chứ không chịu khuất phục. Tiểu bối, người biểu hiện rất khá. Nghe giọng nói truyền tới từ bốn phương tám hướng, Hoàng Cực Hạo thở dài một hơi, trên mặt tươi cười. Thiên hạ bị ma đạo tàn sát bừa bãi, mặc dù Đại Yến may mắn tránh thoát nhưng vẫn luôn chú ý tới chuyện trong thiên hạ, nhất là Ngọc Thành Thánh Tông. Ngọc Thành Thánh Tông đã móc nối liên hệ với tu chân giới xung quanh, tốc độ lan truyền tình báo càng ngày càng nhanh, càng rộng hơn trước đây. Khi biết được đám đại năng chính đạo trong thiên hạ liên tiếp xuất quan, chúng trưởng lão Ngọc Thành Thánh Tông đều cực kỳ hưng phấn, thậm chí còn có không ít trưởng lão muốn tham dự vào trong phong trào đó. Đổ ma đang dậy sóng. Cũng may Cửu Địch Chân Nhân dùng phương pháp thổ bạo trấn áp mấy lần sóng ngôn luận này, không cho phép đệ tử Ngập Thành Thánh Tâm rời khỏi Đại Yến. Thời gian cứ thế 7-8 năm trôi qua. Hàn Tuyệt có đang kẹt ở độ kiếp cảnh tầng 5, Phương Lương đã đột phá tới Nguyên Anh cảnh. Thiền tử Phương Lương thể hiện ra còn mạnh hơn cả Mộ Dung Khởi, khiến chúng đồ đệ đồ tôn càng thêm sùng bái Hàn Tuyệt. Dưới cái nhìn của bọn họ, tất cả đều là công lao Hàn Tuyệt nghịch thiên cải mệnh, thiền địa chỉ tử. Chỉ ít trong vùng thiên địa này, hắn ta có khí vận độc nhất vô nhị, ngay cả chiến thần thượng giới chuyển thế Mộ Dung Khởi cũng khó có thể lấn áp tài năng. Hàn Tuyệt dành chút thời gian đặc biệt dạy dỗ Phương Lương, Mộ Dung Khởi. Hàn Tuyệt quyết định thả Phương Lương ra, lấy khí vận của Phương Lương hẳn có thể thu được lượng lớn cơ duyên, nói không chừng hắn cũng có phần. Dù sao Phương Lương cũng có độ hào cảm lục tình với hắn. Nhiều năm dạy dỗ như vậy đã dưỡng thành tính cẩn thận cho Phương Lương, lại thêm thiên địa khí vận, hắn ta muốn chết cũng khó. Hàn Tuyệt truyền thụ Tam Thanh Tuyệt Ảnh Kiếm, Thất Trọng Huyễn Bộ, Đại Thiên Lôi Bạo, Phòng Thần Thuật cho Phương Lương và Mộ Dung Khởi. Hai người không hổ là kỳ tài ngút trời, vẻn vẹn nửa năm đã nắm giữ hoàn toàn. Bọn họ đều có tu vi Nguyên Anh cảnh, hiện tại xuất thế cũng có sức tự vệ. Phương Lương xuất thế lịch lãm đi, chờ khi người khám phá hồng trần, hiểu rõ nhân sinh huyền ảo lại trở về khổ tu, chắc chắn có thể cảm ngộ thiên địa trần nghĩa. Mộ Dung Khởi, sau này người cũng có thể nhận nhiệm vụ của Ngọc Thành Thánh Tông, không còn bị ước thúc trong ngọn núi này nữa. Hàn Tuyệt chắp hai tay sau lưng, đưa lưng về phía hai người nói. Tuần Trường An, Dương Thiên Đông đang ngồi dưới phủ tàng thụ không khỏi mở mắt. Hàn Tuyệt muốn Phương Lương xuất thế, đây là lần đầu tiên Hàn Tuyệt chủ động để người khác xuống núi. Dương Thiên Đông bày ra vẻ mặt ước ao, hắn ta cũng biết mình không thể sánh với Phương Lương. Phương Lương sợ hãi vội vàng nói, sư tổ, vì sao ngài muốn đuổi ta? Mộ Dung Khởi âm thầm kinh hỉ, nhưng biểu hiện bên ngoài lại giống với Phương Lương. Phương Lương cẩn thận, nhưng Mộ Dung Khởi lại không. Thậm chí hắn ta có phần tự ngạo. Từ tận trong xương hắn ta vẫn luôn có cảm giác kiêu ngạo. Đây là ngạo khí mà Tuần Trường An có dạy dỗ thế nào cũng không thể xóa nhòa. Dưới ánh mắt của Mộ Dung Khởi, mình có thiên tư tuyệt luân, theo lý nên dương danh thiên hạ chứ không phải tiềm long giấu uyên. Sở dĩ hắn ta nguyện ý lưu lại cũng vì hắn ta cảm giác tu vi của mình còn chưa đủ. Đi lịch lãm một phen, lúc nào muốn trở về thì cứ trở về. Hàn Tuyệt trả lời, lúc này Phương Lương mới yên tâm. Hàn Tuyệt không để ý tới bọn hắn nữa, xoay người trở lại trong tiên thiên động phủ. Ngộ Đạo Kiếm còn đang đả tọa tu luyện. Sau khi nàng đi dạo một vòng trong ngập thanh thánh tông, rất nhanh đã cảm thấy nhàm chán, lại bắt đầu ngoan ngoãn tu luyện. Hàn Tuyệt ngồi tĩnh tọa trên giường bắt đầu tu luyện. Tuy trong động phủ có thêm Ngộ Đạo Kiếm làm bạn, nhưng rất ít khi hai người nói chuyện với nhau. Phần lớn thời gian vẫn là an tĩnh tu đạo, vừa lúc phù hợp với sở thích của Hàn Tuyệt. Phương Lương chờ thêm 7 ngày, sau đó một mình xuống núi. Tuần Trường An đứng bên vách núi nhìn hắn ta đi xa, khắp khuôn mặt đầy vẻ lo lắng. Thấy dáng vẻ này của hắn ta, hiếm khi Hắc Ngục Kê không đả kích hắn ta mà thở dài nói. Ai, có phải Hỗn Độn Thiên Cầu chết rồi không? Sao còn chưa quay về? Dương Thiên Đồng bất đắc dĩ nói. Chết là không thể nào, tên kia mệnh tiện, muốn giết nó còn khó lên trên trời. Hắc Ngục Kê không tiếp lời. 8 năm sau, cuối cùng Hàn Tuyệt cũng đột phá tới độ kiếp cảnh tầng 6. Sau khi đột phá, chuyện đầu tiên hắn làm là dùng mô phỏng thí luyện thiết lập đối chiến với Tuyên Tình Quân đại thừa cảnh tầng 3. Lần này cuối cùng Hàn Tuyệt cũng không bại trận nữa. Đại chiến mấy phút đồng hồ, hắn thành công chủ sát Tuyên Tình Quân. Hàn Tuyệt hơi bất mãn, ngay cả Thái Ất Thần Thầm cũng đã thi triển vẫn không thể miểu sát Tuyên Tình Quân. Ma Đế cũng có tu vi sấp xỉ như vậy, đến lúc đó nếu Ma Đế đánh tới không thể miểu sát lại lắm phiền phức. Xem ra phải dành thời gian tu luyện để thần thông càng mạnh hơn. Lần tăng mạnh trước đó là lúc hắn ở hợp thể cảnh, hiện tại hẳn hắn có thể bước thêm một bước trong Trường Hà kiếm đạo. Hàn Tuyệt nghĩ tới nghĩ lui, quyết định tăng thiên địa huyền hoàng phá giới kiếm chỉ. Thần thông này có thể giết địch ở cự ly xa, như vậy Hàn Tuyệt cũng không cần xuất đầu lộ diện. Hàn Tuyệt bắt đầu suy nghĩ sâu xa, tìm hiểu thiên địa huyền hoàng phá giới kiếm chỉ. Rất nhanh hắn đã tiến vào trạng thái ngộ đạo. 2 tháng, thiên sinh dị tượng, kinh động toàn bộ phàm gian, nhưng chính mà đại chiến. Cả hai bên đều lo lắng có đại năng địch quân đang đột phá. Người tạo ra dị tượng lần này đương nhiên là Hàn Tuyệt. Hàn Tuyệt ngựa quen đường cũ đi tới Trường Hà kiếm đạo. Lần này khác với những lần trước đây, hắn có thể thao túng ý thức của mình tiến về phía trước hoặc dừng lại. Hẳn lần này ta lại có thể gặp được người nọ. Hàn Tuyệt yên lặng nghĩ. Hắn dậm chân đi về phía trước, từng bóng người bị hắn vượt trước. Hắn đi không nhanh không chậm, trong quá trình hắn chú ý tới hình ảnh kiếm tu chợt lóe lên. Một lát sau, Hàn Tuyệt thấy một bóng người quen thuộc đang đứng phía trước chờ đợi hắn. Hắn lập tức chào hỏi. Tiền bối, đã lâu không gặp, người vẫn khỏe mạnh chứ? Đối phương hử nói. Cũng không tính là quá lâu, người lại tới. Lần này ta không ngăn cản người, người đi chịu chết đi. Hàn Tuyệt đi tới trước mặt hắn ta, ôm quyền cười nói. Đa tạ tiền bối nhiều lần tương trợ, còn không biết danh hiệu của tiền bối. Đối phương trầm mặc không trả lời. Ta đã đạt tới độ kiếp cảnh, sớm muộn gì cũng sẽ phi thăng. Tương lai ta còn muốn báo đáp tiền bối. Dựa vào tu vi hiện tại của vãn bối, có thể còn chưa được tiền bối coi trọng, nhưng ta sẽ cố gắng nỗ lực. Hàn Tuyệt tiếp tục nói. Đối phương vẫn luôn trấn thủ Trường Hà kiếm đạo, ắt hẳn không phải người qua đường. Nói không chừng hắn ta là đại năng cái thế ở thượng giới. Hàn Tuyệt đã có 2 kẻ địch ở thượng giới, hắn không muốn tứ cố vô thần. Đối phương hừ lạnh nói. Bớt đi, ta tọa trấn Trường Hà kiếm đạo chỉ vì muốn bảo vệ kiếm đạo mà thôi. Phàm giới của ngươi không đơn giản. Trừ ngươi ra, lúc trước từng có một vị thiên kiêu tới đây. Tuy hắn không thể đi xa như ngươi, nhưng ngày sau muốn thành tựu kiếm tiền hắn không phải là chuyện khó. Hàn Tuyệt nhướng mày hiếu kỳ hỏi. Người nọ có danh hiệu gì? Đương nhiên ta sẽ không nói, chẳng qua hắn cũng có nhân quả với ngươi. Lời này khiến Hàn Tuyệt nghĩ đến một người, Hoàng Cực Hạo. Thiên sinh kiếm tâm Hoàng Cực Hạo đã bước vào dung hư cảnh, thể hiện ra tư thái thiên kiêu. Hàn Tuyệt không nghĩ nhiều nữa, tiếp tục đi tới. Khi hắn lướt qua người thần bí, vẻn vẹn chỉ một bước chân đã cảm nhận được áp lực lớn lao. Hắn tiếp tục đi tới. Bước thứ 2, bước thứ 3. Lần trước đó hắn đã dừng lại ở bước thứ 3, không cách nào đi tới nữa. Lần này Hàn Tuyệt lại tiến thêm được một bước. Bước thứ 4, bước thứ 5. Áp lực đáng sợ xông tới khiến Hàn Tuyệt nhíu mày. Hắn cắn chặt răng, lại thêm một bước. Oanh! Ý thức của Hàn Tuyệt bốc lên liệt diễm màu lam, nhưng chân hắn vẫn vững vàng rơi xuống. Hắn biết mình không cách nào tiến thêm nữa. Sau Thái Ất, có thể tiến về phía trước 6 bước đã đủ rồi. Hàn Tuyệt không trực tiếp lùi về phía sau mà đứng đó chịu áp lực kinh khủng, sau đó chậm rãi xoay người. Người thần bí tán tụng: thật gầy gớm, thiên phú kiếm đạo của người hơn hẳn hàng vạn hàng ngạn kiếm tu và phàm giới. Trượng Cô Tình có ấn tượng tốt với người, trước mặt độ hào cảm lần nhất tình. Trượng Cô Tình, Cô Tình trưởng kiếm. Hàn Tuyệt yên lặng suy tư, sau đó đi tới trước Trượng Cô Tình nói: đà tạ tiền bối khen thưởng, vãn bối không quấy rầy tiền bối tu hành nữa. Trượng Cô Tình khẽ gật đầu, Hàn Tuyệt tản ra ý thức. Quả trong giây lát Trường Hà kiếm đạo bị nghiền nát, Hàn Tuyệt lại bị lần nữa trở lại phàm gian. Oanh! Lục đạo linh lực trong cơ thể hắn bỗng bộc phát, tu vi của hắn chợt tăng mạnh. Thần thông của người thiên địa huyền hoàng phá giới kiếm chỉ được tăng lên trên diện rộng, tấn cấp thành thái ất thần thông. Người cảm ngộ kiếm đạo, đạo hạnh tăng nhiều. Hàn Tuyệt lập tức vận chuyển công pháp, bắt đầu thuận theo xu hướng tăng lên. Ngộ đạo kiếm mở mắt, kinh ngạc nhìn về phía Hàn Tuyệt nhưng không quấy nhiễu hắn. Vì không khiến Ngọc Thành Thánh Tông bị náo loạn, Hàn Tuyệt mở ra hệ thống kết giới, phong tỏa tiền thiền động phủ. Sau 7 ngày, tu vi của hắn không có tăng lên nữa, tuy hắn còn cách độ kiếp cảnh tầng 7 một khoảng cách, nhưng đã hơn hẳn mấy năm khổ tu, cũng không tệ lắm. Hàn Tuyệt điều tra quan hệ nhân tế tìm Trượng Cô Tình. Trượng Cô Tình thái ất trần tiền trung kỳ, trấn thủ kiếm đạo trăm vạn năm. Vì người có tư chất kiếm đạo tuyệt đỉnh mà có ấn tượng tốt với người, nhưng lại ôm chất vấn rất lớn đối với tâm tính của người. Nếu người còn cố ý đến gần hắn sẽ gây khiến hắn chán ghét, trước mặt độ hào cảm là nhất tình. Thái ất chân tiên, thật châu bảo. Hàn Tuyệt xem đến phần chú thích phía sau không khỏi lúng túng. Đây là cường giả sao? Thật cao lãnh. Lần sau mình không quan tâm tới hắn nữa, không biết có thể tăng độ thiện cảm hay không. Hàn Tuyệt bị tu vi của Trượng Cô Tình làm khiếp sợ. Hắn suy nghĩ một hồi lâu, nghĩ đủ loại phương pháp làm tăng độ thiện cảm. Cuối cùng hắn từ bỏ mấy tạp niệm này. Rèn sắt cũng cần bản thân tự cứng. An tâm tu luyện mới là chính đạo, đừng bao giờ nghĩ tới chuyện dựa vào lực lượng của người khác. Hàn Tuyệt phấn chấn tinh thần, bắt đầu mô phỏng thí luyện. Đối mặt với Tuyền Tình Quân đại thừa cảnh tầng 3, hắn trực tiếp thi triển thiên địa huyền hoàng phá giới kiếm chỉ. Miểu sát. Hàn Tuyệt không ngừng lại, điều chỉnh tu vi của Tuyền Tình Quân tới đại thừa cảnh tầng 4. Miểu sát. Đại thừa cảnh tầng 5, không thể miểu sát như vậy có thể đánh Tuyền Tình Quân bị thương nặng. Đại thừa cảnh tầng 6, được rồi, không thể đánh chúng, bị Tuyền Tình Quân trực tiếp miểu sát. Cao thủ luận bàn, thắng bại thường chỉ trong chớp mắt. Ai xuất thủ trước, người đó thắng. Hàn Tuyệt lại thử thêm vài lần, phản ứng của hắn không nhanh bằng Tuyền Tình Quân, nhưng hắn đã đủ để đối phó với ma đấy. Nếu kế này hà có thể mạnh hơn Tuyền Tình Quân đã khổng chết trong thiền kiếp phi thăng. Hàn Tuyệt mở mắt, lấy ách vận thừa ra chuẩn bị nguyên rủa kế nại hà. Là cầu mà tuyệt diễn đạo nhân, chủ tước Mạc Ô Linh. Nhiệm vụ thường ngày không thể chậm trễ. Hàn Tuyệt ấn mở biểu kiện kiểm tra. Nhiều năm trôi qua cũng không biết phù lường thế nào rồi. Thần sủng của người hỗn độn thiên cầu gặp phải tù sĩ chính đạo tập kích nhân 38.222. Đồ đệ của người Tô Kỳ gặp phải ma tù tập kích nhân 12.004. Đồ đệ của người Tô Kỳ truyền bá vận rủi, khí vận của ma đạo hoàng triều giảm nhiều. Đồ tôn của người Phương Lương vô tình thu được cơ duyên, luyện được luyện thể thần công. Bạn tốt của người La Cầu Ma gặp phải đại năng chính đạo tập kích, thần tử đạo tiêu. Đồ tôn của người Phương Lương nhảy qua biên giới chủ sát ma tu hóa thần, đốn ngộ thần thông. Bạn tốt của người Hoàng Cực Hạo gặp phải ma tu tập kích nhân 41.172. Cử thật. Trong 85 năm Phương Lương gặp tới 4 cơ duyên. Đây là thiên địa chỉ tự sao? Kinh khủng như vậy. Hàn Tuyệt thầm líu lưỡi. Chợt hắn chú ý tới về mặt La Cầu Ma đã chết rồi. Hắn vội vã kiểm tra quan hệ nhân tế, không thấy ảnh chân dung của La Cầu Ma đâu nữa. Hàn Tuyệt bỗng nhiên cảm thấy phiền muộn. Có một số người trong lúc bất chỉ bất giác đã mất đi. Nhiệm vụ thường ngày lại bớt đi một. Nói đi thì phải nói lại, một trong ngũ tôn ma đạo chết đi chính đạo đang dốc sức sao? Chuyện này cũng bình thường, dưới cái nhìn của Hàn Tuyệt trong thiên hạ này, tất nhiên chính đạo càng mạnh hơn. Suy cho cùng ma tu chỉ là phương thức tu hành không ra hồn, ngay cả bản thân cũng không khống chế được, sao có thể theo đuổi đại đạo. Hàn Tuyệt thầm trêu người. Kế nại hà à, kế nại hà, hy vọng ta có cơ hội để giết người. Đừng tới mức chưa gặp phải ta người đã tiêu tùng. 5 năm sau, Hàn Tuyệt thuận lợi đột phá tới độ kiếp cảnh tầng 7. Hắn rất hài lòng với tốc độ tu hành của bản thân mình. So với đám bạn tốt và kẻ thù trong quan hệ nhân tế, phải nói tốc độ đột phá của hắn là nhất kỵ tuyệt trần. Tốc độ tu hành của Ngộ Đạo Kiếm cũng rất nhanh, đoán chừng không bao lâu nữa nàng có thể trùng kích Nguyên Anh cảnh. Dần Thần Đồng đã sắp tới hóa thân cảnh, Hắc Ngục Kê có đang dãy dụa trong dung hư cảnh, tu vi tăng trưởng chậm chạp. Một ngày này, Mạc Trúc đứng trong cung điện hô to tên hắn, giọng điệu lo lắng. Hàn Tuyệt cảm ứng được, lập tức truyền rời tới trong điện. Chuyện gì vậy? Hàn Tuyệt nhíu mày hỏi. Phần lớn thời gian Mạc Trúc đều đang an tĩnh tu luyện, mặc dù tốc độ tăng trưởng tu vi của nàng không nhanh lắm, nhưng đã sắp đạt tới hóa thân cảnh. Xem ra công pháp tổ truyền của Mạc gia cũng không đơn giản. Mạc Trúc cắn răng nói. Ta muốn đi ra ngoài, cầu xin người thả ta ra ngoài đi, tập nhân của ta đang chờ ta đi cứu. Cứu ai? Mạc Phục cứu hay là tổ tông người? Đều cứu. Hàn Tuyệt trầm mặc. Chẳng lẽ Mạc gia đã thành lập nhóm chat quy quy trong huyết mạch sao? Rốt cuộc bọn họ đã liên lạc với nhau bằng cách nào? Mạc Trúc nắm tay Hàn Tuyệt chân thành nói. Ta biết người đang lo lắng cái gì. Người lo lắng ta bị tổ tông Mạc gia lừa dối. Có điều, mặc dù Mạc gia chúng ta là ma đạo, nhưng không phải loại lạnh lùng vô tình. Hiện nay toàn bộ Mạc gia đều đang bị phong ấn, chỉ có ta còn ở ngoài. Nếu ta còn không cứu bọn họ, Mạc gia sẽ tiêu mất. Vất vả lắm ta mới biết ngoại trừ đại ca vẫn còn tập nhận Mạc gia khác tồn tại. Ta không cam lòng để mặc bọn hắn phải chịu thống khổ. Hàn Tuyệt bình tĩnh nói. Rất có thể người sẽ chết. Người còn muốn đi sao? Mạc Trúc nặng nề gật đầu. Hàn Tuyệt lấy một bộ thiên chỉ khôi lỗi đã chuẩn bị xong từ lâu, đưa cho nàng nói. Đặt nó trong nhẫn chữ vật, lúc nguy nàn nó có thể cứu người một mạng, nhưng nó cũng chỉ có thể cứu người một lần. Lần này rời đi, người không cần vọng tưởng ta sẽ xuất quan cứu người. Nếu người chết, chúng ta chỉ có thể đợi kiếp sau lại nối tiếp duyên phận. Dù sao hắn cũng đã đánh ấn ký lúc đạo lên người Mạc Trúc, những chuyện nên nói hắn cũng đã nói rõ ràng. Để lại những lời này, sau đó Hàn Tuyệt xoay người rời đi. Trên mặt Mạc Trúc hiện lên vẻ tủi thân. Nàng cũng hiểu Hàn Tuyệt quan tâm tới nàng, có điều là người không thể nào chỉ chú ý tới an nguy của bản thân. Trừ bản thân và Hàn Tuyệt ra, nàng có để ý tới những người khác. Sau khi rời khỏi đại điện, Hàn Tuyệt truyền âm cho Tĩnh Tư chân nhân để nàng giải trừ phong ấn, mặc cho Mạc Trúc rời đi. Trở lại Tiền Thiên động phủ, Hàn Tuyệt lại ấn mở ảnh chân dung của Mạc Ô Linh kiểm tra. Tù vì độ kiếp cảnh tầng 5 hiện tại đã không xứng để lọt vào mắt Hàn Tuyệt. Có Hàn Tuyệt nguyền rủa hàng năm từ sau lần Mạc U Linh bị tàu hòa nhập ma lúc trước, tới nay vẫn đang bị thương nặng. Sau này ta không nguyền rủa người nữa, hy vọng người có thể tự giải quyết cho tốt. Hàn Tuyệt thầm nghĩ trong lòng, Mạc U Linh có thù về hắn nhưng chưa chắc nàng ta sẽ hại Mạc Trúc. Dù sao thì nàng ta cũng đã lựa chọn Mạc Trúc làm truyền nhân của mình. Nếu dám sằng bậy, vừa lúc để Mạc Trúc thấy rõ bộ mặt thật của nàng ta. Có thiền chỉ khôi lỗi ở đó, muốn miểu sát Mạc U Linh cũng không phải việc khó khăn gì. Nhìn từ góc độ này, ta còn phải cảm ơn phụ mẫu kiếp này đã vứt bỏ ta, giảm đi rất nhiều phiền toái. Hàn Tuyệt tự giễu thầm nghĩ, nhiều năm trôi qua rất có thể bọn hắn đã hóa thành bạch cốt từ lâu. Nếu bọn hắn còn nhớ Hàn Tuyệt, tất sẽ có ấn tượng tốt với Hàn Tuyệt, từ đó tiến vào danh sách quan hệ nhân tế. Thế nhưng không có. Đương nhiên, có lẽ bọn hắn vẫn còn sống, chỉ là bọn hắn không nhớ thương Hàn Tuyệt. Hàn Tuyệt tiếp tục tu luyện, không để ý tới Mạc Trúc nữa. Mỗi người đều có suy nghĩ riêng, hắn không thể áp đặt ý nguyện của mình lên mỗi một người xung quanh hắn được. Nếu có ngày đồ đệ của hắn cũng vì một số nguyên nhân bất đắc dĩ nào đó, vì chuyện khó có thể dứt bỏ mà muốn rời đi, Hàn Tuyệt cũng sẽ không cưỡng ép giữ lại. Dù thế nào đi nữa, Hàn Tuyệt cũng chỉ có thể quản bản thân mình. Hắn chỉ có một mục tiêu, trường sinh bất tử. Con đường tu hành nhất định phải cô độc. Còn người bên cạnh, Hàn Tuyệt có thể kéo một tay thì sẽ kéo, nhưng hắn sẽ không vì bọn họ mà tàn xương nát thịt. 2 năm sau, Kiều Định Chân Nhân tới thăm hỏi. Hàn trưởng lão, có tin tức tốt. Quả nhiên người nói đúng, không cần Ngọc Thành Thánh Tông chúng ta ra tay, ma đạo cũng không cách nào thành công được. Thánh địa chính đạo đã ra tay, là cầu mà, một trong ngũ tôn ma đạo bị một tên thiền kiều tuyệt thế của thiền tiền phủ chủ sát. Có người nói, vị thiền kiều tuyệt thế kia mới 1000 tuổi. Thật đáng sợ. Cửu Định Chân Nhân hưng phấn nói. Hàn Tuyệt nhướng mày, hắn có tưởng là cậu ma bị vây đánh mà chết, không nghĩ tới hắn ta bị một vị thiền kiều của thiền tiền phủ giết chết. 1000 tuổi đã có thể giết ngũ tôn ma đạo, quả thật khó lường. Đại thừa cảnh 1000 tuổi, kinh khủng như vậy. Hàn Tuyệt hỏi. Vậy có phải hiện tại ma đạo đang thân hồn nát thần tính? Cửu Định Chân Nhân lắc đầu nói. Cái chết của La Cầu Ma đã khiến mâu thuẫn giữa chính ma lưỡng đạo càng trở nên trầm trọng hơn. Có người nói tứ tôn khát sắp xuất thế. Hàn Tuyệt nhíu mày. Tuyền Tình Quân sẽ tham dự vào chuyện này sao? Nói thật, hắn không hy vọng Tuyền Tình Quân chết trong trường hạo kiếp này. Chẳng qua hắn luôn cảm thấy Tuyền Tình Quân không đứng hẳn về phía ma đạo. Nếu không, nàng đã không giúp hắn giấu giếm chuyện hắn chủ sát Thành Mãng Đại Thánh. Đúng lúc này, trước mắt Hàn Tuyệt bỗng xuất hiện một hàng chữ. kiểm tra đo lường được người có tiên thiên khí vận, có muốn kiểm tra lai lịch không? Người có tiên thiên khí vận? Hàn Tuyệt nhíu mày, lập tức lựa chọn kiểm tra. Kỹ tiền thần, độ kiếp cảnh tầng 9, trời sinh đã có vô địch chi tâm, cho rằng mình mới là thần tiên duy nhất trong thường sinh, cực độ tự phụ. Hắn được sinh ra trong thiên tiền phủ, 100 tuổi kim đan, 200 tuổi nguyên anh, là thiên kiều mạnh nhất thiên tiền phủ từ trước tới nay, vẫn luôn bế quan tu luyện, cho đến khi chính mà lưỡng đạo khai chiến hắn không thể không xuất thế. Nghe nói quản vũ của Ngọc Thành Tâm là tù sĩ đệ nhất thiên hạ, đặc biệt tới khiêu chiến. Thiên kiều mạnh nhất thiên tiền phủ, chờ đã, chẳng lẽ vị thiên kiều đã chủ sát Lạc Cầu Ma là người này? Hàn Tuyệt hỏi. Trưởng giáo, có phải người đã giết Lạc Cầu Ma tên là Kỷ Tiên Thần không? Cửu Đỉnh Chân Nhân lắc đầu nói, ta cũng không rõ, tin tức truyền tới từ nơi quá xa, rất nhiều tin tức không được đầy đủ. Hàn Tuyệt cảm thấy bất đắc dĩ, hắn chú ý tới một điểm, Kỷ Tiên Thần cực kỳ tự phụ. Thiên Tiền Phủ sản xuất ra nhiều kẻ ngông cuồng tự đại như vậy sao? Quý Lãnh Thiền lúc trước cũng có tính cách tự phụ. Lại nói tiếp, hai người này vẫn luôn ở lại trong Thiên Tiền Phủ cho đến khi tu vi đại thành mới xuất thế. Xem ra mực nước ở Thiên Tiền Phủ này còn sâu hơn cả tưởng tượng của Hàn Tuyệt. Hàn Tuyệt lập tức kiểm tra đo lường người mạnh nhất trong Ngọc Thành Tông, rất nhanh đã khoanh vùng được Kỷ Tiên Thần. Hắn trực tiếp nhắm mắt bắt đầu mô phỏng thí luyện. Kiều Đình Chân Nhân thấy hắn nhắm mắt cũng không quấy dày thêm, còn tưởng hắn sắp nói ra suy nghĩ của mình, trước mắt đang sắp xếp lại từ ngữ. Sau 10 hơi thở, Hàn Tuyệt mở mắt khẽ nhíu mày, thằng nhãi này có chút bản lĩnh, chẳng trách hắn ta có thể chủ sát Lạc Cầu Ma đã đạt tới đại thừa cảnh tầng 4. Quan trọng nhất là Hàn Tuyệt có thể cảm nhận được một loại khí phách từ trên người hắn ta, khí thế kiên định, tin tưởng chính mình vô địch. Trong chiến đấu loại khí thế này cực kỳ dọa người. Hàn Tuyệt không cách nào miểu sát hắn ta, dù hắn sử dụng tam thanh chủ thế cộng thêm thiên địa huyền hoàng phá giới kiếm chỉ cũng chỉ có thể chủ sát hắn. Phải biết rằng thằng nhãi này mới chỉ đạt tới độ kiếp cảnh tầng 9, Hàn Tuyệt đã độ kiếp cảnh tầng 7, chỉ hơn hắn 2 tiểu cảnh giới mà hắn không thể miểu sát. Hàn Tuyệt cảm thấy áp lực, hắn nhìn về phía Cửu Đỉnh Chân Nhân nghi ngờ hỏi, người có lời gì muốn nói không? Cửu Đỉnh Chân Nhân ngẩn người lắc đầu đứng dậy rời đi. Nhìn bóng lưng hắn ta, dường như hắn ta hơi buồn bực. Hàn Tuyệt đã chẳng còn hơi sức để quan tâm tới hắn ta nữa, hắn đang suy nghĩ xem mình phải làm thế nào mới ngăn cản Kỷ Tiên Thần được. Đúng lúc này, Hàn Tuyệt nghe được tiếng tiêu, có người đang thổi tiêu. Tiếng tiêu này tràn ngập khí thế sở xác tiêu điều, phản phất như đang chuẩn bị cho một trận đại quyết chiến. Hàn Tuyệt thả thần thức ra, phát hiện dường như Tuần Trường An, Hắc Ngục Kê, Dương Thiên Đông đều không nghe được tiếng tiêu này. Đạo hữu, có cường địch đột kích, làm sao bây giờ? Giọng nói của Độ Khổ bay tới, giọng điệu tràn ngập căng thẳng. Hàn Tuyệt nhíu mày, chẳng lẽ chỉ có tù sĩ độ kiếp cảnh mới có thể nghe được? Là Kỷ Tiên Thần đang thổi tiêu sao? Hàn Tuyệt truyền âm cho Độ Khổ nói, không sao, ta đi xem. Có thể chủ sát là cầu mà ngoại trừ Hàn Tuyệt, trong Ngập Thành Tông không còn người thứ hai có thể ngăn cản hắn ta. Hàn Tuyệt trực tiếp biến mất khỏi Tiên Thiên Động Phủ. Cách đó mấy chục dặm, dãy núi liền miên, một thanh y nam tử đứng trước vách núi giữa sườn núi. Hắn đón gió mà đứng, một đầu tóc đen dài đến eo tung bay theo gió. Khuôn mặt hắn rất tuấn tú, có khí chất ôn văn nhỏ nhã. Tay trái của hắn chắp sau thắt lưng, tay phải đặt giữa khâm trùng. Trong lòng bàn tay có một cây tiểu trúc đang chuyển động. Hàn Tuyệt xuất hiện sau lưng hắn ta hỏi, đạo hữu có ý gì? Thanh y nam tử xoay người nhìn hắn cười nói, tại hạ Thiên Tiền Phủ Kỷ Tiên Thần. Nghe nói trong Ngập Thành Thánh Tông có một vị đại tu sĩ tên Quản Vũ, là thiên hạ đệ nhất, ta muốn tới đấu pháp luận bàn một phen. Hàn Tuyệt trả lời, Quản Vũ? Hắn đã rời đi từ lâu, đã đi hơn 100 năm. Hắn đi nơi nào? Đi đối phó Ma Đạo. Vậy các hạ luận bàn với ta một phen, thế nào? Sẽ không thương tổn tới tính mệnh. Ta không phải đối thủ của người. Có thể nghe thấy tiếng tiêu của ta, hẳn phải là độ kiếp cảnh. Mà ta lại không thể nhìn thấu tu vi của người. Tất nhiên người rất mạnh, đúng không, Quan Vân Trường? Hàn Tuyệt trầm mặc. Hắn bắt đầu suy nghĩ xem phải đánh bại Kỷ Tiên Thần bằng cách nào. Người này cực kỳ tự phụ, nếu đánh bại hắn ta không biết có chọc giận hắn ta hay không. Nếu không thể không chủ sát hắn ta, vậy liệu có chọc giận Thiên Tiên Phủ không? Kỷ Tiên Thần khẽ cười nói, yên tâm, ta sẽ không giết người. Thật ngông cuồng. Hàn Tuyệt cau mày nói, nếu ta thắng người, người có dây dưa không ngớt, thậm chí biến thành thù hận không? Kỷ Tiên Thần cười đến càng thêm vì diệu nói, sẽ không, thật không dám giấu giếm, ta đã vô địch thiên hạ. đờ mờ. Sao hắn ta có thể nói lời này ra khỏi miệng? Hàn Tuyệt bắt đầu nảy sinh một tia kính ý với Kỳ Tiên Thần. Luận ra mặt có thể nói thằng nhãi này vô địch thiên hạ. Như vậy đi, người ta so đấu linh lực, lấy trường đấu pháp, ai lùi về sau một bước người đó thua. Kỳ Tiên Thần cười tủm tỉm nói. Chậm lúc nói chuyện, hắn ta đã cất tiểu trúc, tay phải vươn về phía Hàn Tuyệt. Hàn Tuyệt suy nghĩ một hồi rồi nói. Đi lên trời đi, tránh phá hư Ngọc Thanh Thánh Tông. Được. Hai người thả người nhảy lên, chỉ trong giây lát đã nhảy lên đến trên biển mây. Trong một tòa cung điện ở chủ phong Ngọc Thanh Thánh Tông, Đỗ Khổ đang căng thẳng quan chiến. Kỳ Tiên Thần, vậy mà vị thiên kiều số một Thiên Tiên Phù lại xuất thế. Lần này Trảm Thần đạo hữu gặp phiền phức lớn rồi. Đỗ Khổ yêu sầu nghĩ, nếu Hàn Tuyệt thất bại, hắn ta có nên ra tay không? Nếu Kỳ Tiên Thần muốn đối phó với Ngọc Thanh Thánh Tông, hắn ta nên làm thế nào? Đáng chết, cái tổng bộ này hoặc là không có chuyện gì, một khi có chuyện chắc chắn sẽ là chuyện lớn. Trên biển mây cao xa mà trắng lệ, Hàn Tuyệt và Kỳ Tiên Thần đứng đối diện nhau, đồng thời giơ tay phải lên, hai bên cách nhau chừng 10 trượng. Gần như chỉ trong chớp mắt, hai người đã đồng thời điều động linh lực. Oanh! Biển mây bị đánh tan, cuốn mấy trăm dặm. Áo bào của hai người điên cuồng phấp phới, hai luồng lực lượng mênh mông đụng mạnh vào nhau. Không gian quanh thân bị nhiệt độ cao đốt cháy tới vặn vẹo. Hai người đồng thời nhíu mày. Trong đầu hai người chỉ có một suy nghĩ, đối phương có chút mạnh mẽ. Kỳ Tiên Thần bắt đầu gia tăng linh lực, Hàn Tuyệt cũng làm giống như thế. Ta phải diễn thế nào đây? Hàn Tuyệt bối rối. Kỳ Tiên Thần thầm nói, ta có nên dốc toàn lực không? Liệu có khiến hắn bị thương nặng không? Biến hóa trong suy nghĩ của hai người gần như giống nhau, đều đang suy nghĩ cho đối phương. Theo linh lực của hai người càng lúc càng mạnh, Ngập Thành Thánh Tông bị kinh động, vô số đệ tử bay tới giữa không trung nhìn về phía hai người Hàn Tuyệt đang ở phương xa. Dưới phủ Tàng Thụ, Hắc Ngục Kê và đám người Tuần Trường An cũng bị kinh động. Ngộ Đạo Kiếm, Hình Hồng Tuyền chạy ra khỏi động phủ. Cửu Định Chân Nhân vừa mới định dẫn dắt các trưởng lão đi trợ giúp, Đỗ Khổ bỗng ngăn cản bọn hắn, trầm giọng nói, người này là thiên kiêu hàng đầu Thiên Tiên Phủ, chắc chắn là cường giả độ kiếp cảnh, các người đi lên chẳng khác nào chịu chết. Tiêu Diêu vừa nghe vậy có chút hoảng hốt. Hắn ta cũng từng là thiên kiêu số 1 Thiên Tiên Phủ, nhưng lúc đó hắn ta còn chưa lớn lên. Thiên kiêu số 1 5000 năm trước lại kém xa thiên kiêu số 1 đường đại. Tin này truyền đi, ai dám tin? Hàn Tuyệt chú ý tới động tĩnh của Ngọc Thanh Thánh Tông, quyết định không diễn thêm nữa, dốc lực bộc phát. Oanh! Sắc mặt Kỳ Tiên Thần đại biến, lập tức dốc toàn lực thôi động linh lực. Cả người hắn ta run lên, nhưng chỉ chớp mắt đã bị ép tới phải lui về phía sau. Không tốt, vậy mà ta lại không đỡ nổi. Kỳ Tiên Thần hoảng sợ, khuôn mặt nhỏ nhã thanh tú lập tức trở nên dữ tợn. Ngay sau đó, linh lực của hắn ta trực tiếp bị lục đạo linh lực của Hàn Tuyệt đánh sở xác. Hắn ta lui về phía sau, khí huyết trong cơ thể nghịch lưu, khóe miệng tràn máu. Hắn ta nhìn chằm chọc vào Hàn Tuyệt, mặt lộ vẻ không thể tin được. Làm sao có thể? Hàn Tuyệt thu hồi ống tay áo, nhẹ nhàng thoải mái nói, người bại. Đừng xuất hiện độ thù hận, nếu xuất hiện người sẽ chết. Kỳ Tiên Thần như bị sét đánh người người tại chỗ, dù khóe miệng còn đang chảy máu hắn ta cũng không lau đi. Sắc mặt hắn ta biến ảo bất định, rất rõ ràng trong lòng hắn ta cực kỳ không bình tĩnh. Kỳ Tiên Thần cắn răng hỏi, người đã tới đại thừa? Hắn ta đã từng giết La Cầu Ma đại thừa cảnh tầng 4, sao có thể bại bởi người trước mắt này? Chẳng lẽ người này đã đạt tới đại thừa cảnh tầng 9? Hàn Tuyệt do dự một hồi, chậm rãi gật đầu. Thấy vậy, trong lòng Kỳ Tiên Thần hơi dễ chịu hơn một chút, nhưng vẫn cảm thấy không thể nào chấp nhận được. Vẻ mặt hắn tràn đầy thống khổ nói, sao ta có thể bại bởi tu sĩ đại thừa cảnh? Dựa vào cái gì? Hàn Tuyệt rất muốn nói, người bày cao quá rồi, người chỉ mới độ kiếp cảnh tầng 9, dựa vào cái gì mà không thể bại bởi đại thừa cảnh? Đương nhiên, ta cũng không phải đại thừa cảnh. Kỳ Tiên Thần hít sâu một hơi, chăm chú nhìn Hàn Tuyệt nói, Quan Vũ, người là người đầu tiên đánh bại ta, nhưng ta sẽ lại đánh bại người. Ta đã định trước là sẽ vô địch thiên hạ, ta sinh ra là để làm thần tiên. Hàn Tuyệt gật đầu nói, ta tin tưởng người, đúng là người có thiên tư tuyệt thế vô song, tương lai thuộc về người. Sắc mặt Kỳ Tiên Thần trở nên dễ dàng nhìn hơn nhiều. Kỳ Tiên Thần có ấn tượng tốt với người, trước mặt Đỗ Hảo Cảm là nhị tinh. Kỳ Tiên Thần ném lại một câu sau đó rời đi. Ta sẽ chứng minh lời của người là đúng. Chỉ chớp mắt, hắn ta đã biến mất ở nơi xa xôi. Hàn Tuyệt thì trở lại trong Tiên Thiên Động Phủ, cũng không quan tâm tới đám người Ngọc Thanh Thánh Tông. Ngộ Đạo Kiếm nhanh chóng chạy về Động Phủ, hiếu kỳ hỏi, người vừa nãy rất mạnh sao? Hàn Tuyệt trả lời, rất mạnh, có thể so với đại thừa. Ngộ đạo kiếm bị dọa. Mạnh như vậy? Nàng biết đại thừa là cảnh giới tối cao trong nhân thế này. Nói cách khác, chủ nhân của nàng là đại thừa. Hàn Tuyệt lắc đầu cười nói, ta còn lâu mới đạt tới đại thừa. Vậy sao người có thể đẩy lùi hắn ta? Bởi vì ta khổ tu, tích lũy của ta hùng hậu hơn hắn ta, cho nên sau này người cũng phải giống ta, phải không ngừng khổ tu, tích góp đạo hạnh, như vậy mới có thể đánh bại tồn tại có cảnh giới cao hơn người. Ngộ đạo kiếm rơi vào trầm tư. Hàn Tuyệt tiếp tục nói, trong thiên hạ này, cao thủ đại thừa không có 10 vạn cũng được 1 vạn, chớ nói chỉ là độ kiếp cảnh, hợp thể cảnh. Mặc dù ngươi đã hóa hình, nhưng trên thực tế ngươi vẫn là thiên tài địa bảo. Nếu bị đại nàng phát hiện, tất sẽ muốn ăn ngươi. Ngộ đạo kiếm vừa nghe vậy, khuôn mặt trắng bệch. Hàn Tuyệt nhắm mắt bắt đầu tu luyện. Đánh bại kỷ tiên thần cũng không khiến hắn cảm thấy mình ghê gớm tới cỡ nào, còn không bằng sớm ngày đột phá tới độ kiếp cảnh tầng 8. Như vậy vui sướng càng nhiều hơn. Chuyện đánh bại kỷ tiên thần cũng không tạo thành náo động quá lớn trong Ngọc Thanh Tông. Sau khi Cửu Đỉnh Chân Nhân biết được thân phận của kỷ tiên thần, thiếu chút nữa thì bị hủ chết. Hắn ta trực tiếp trấn áp chuyện này, rất sợ nó bị truyền đi. Ngọc Thanh Thành Tông còn lâu mới có thể so sánh với Tiên Thiên Phủ. Chiến tích này như một đạo nhân, là lưỡi đao treo trên cổ. Cửu Đỉnh Chân Nhân càng thêm coi trọng Hàn Tuyệt hơn. Có đôi khi hắn ta có đích thân đến núi khổ tu thành tiền, tần trang thiên tài địa bảo, nói chuyện phiếm với Hắc Ngục Kê, Dương Thiên Đông, Tuần Trưởng An để kéo gần quan hệ. Mộ Dung Khởi càng được hắn ta coi trọng hơn, địa vị quyền lực cùng nước lên thì tuyển lên. Phần lớn thời gian Mộ Dung Khởi sẽ trở lại dưới phủ tăng thụ tu luyện, mãi đến khi cần ra ngoài chấp hành nhiệm vụ tông môn. Hàn Tuyệt chuyên tâm tu luyện, chuẩn bị một hơi tu luyện tới độ kiếp cảnh tầng 8. 13 năm vội vã trôi qua, cuối cùng Hàn Tuyệt cũng đột phá tới độ kiếp cảnh tầng 8. Mà này hắn đã sắp 600 tuổi. Hàn Tuyệt kiểm tra tu vi của Hình Hồng Tuyền, Hy Tuyền Tiên Tử và Mạc Trúc, Thường Nguyệt Nhi một chút. Thấp nhất cũng đã đạt tới Nguyên Anh cảnh tầng 5. Hy Tuyền Tiên Tử càng sắp đạt tới Hóa Thân cảnh. Cũng không tệ lắm. Các nàng có thể tiến bộ như vậy, ngoại trừ cơ duyên của bản thân còn nhờ có linh khí trên núi khổ tu thành tiên. Hàn Tuyệt cũng hy vọng các nàng có thể biến cường. Hắn không phải Long Ngạo Thiên. Hệ thống của hắn cũng không phải hệ thống muốn gì được nấy. Hắn không thể lấy ra Trường Sinh Đan hay Thăng Tiên Đan. Hàn Tuyệt lấy Ách Vận Thư Giá bắt đầu nguyền rủa kế nại hà. Hắn vừa nguyền rủa vừa tra xét biểu kiện. Thần sủng của người Hỗn Độn Thiên Cầu gặp phải tù sĩ chính đạo tập kích nhân 53.111. Bạn tốt của người Hòa Cực Hạo gặp phải ma tu tập kích nhân 58.934. Đồ đệ của người Phù Lương gặp phải yêu thú tập kích nhân 467. Đồ đệ của người Phù Lương vô tình gặp được động phủ yêu vương, nhận được vạn niên yêu đàn. Bạn tốt của người Kỷ Tiên Thần gặp phải ma tu tập kích nhân 107.666. Bạn tốt của người Kỷ Tiên Thần tàn sát một nhánh ma tông, khí vận tăng mạnh. Đồ đệ của người Tô Kỳ gặp phải ma tu tập kích nhân 5.873. Bạn tốt của người Thành Nhàn Chân Nhân gặp phải ma tu tập kích thần tử đạo tiêu. Đồ đệ của người Phù Lương vô tình gặp được vùng đất đại năng, thượng cổ luận đạo, cảm ngộ thiên địa chân nghĩa, đạo hạnh tăng nhanh. Vừa nhìn qua đều gặp ma tu. Số lần Kỷ Tiên Thần bị tập kích quá khoa trường, chắc chắn là hắn ta chủ động tìm tới cửa, bị 10 vạn ma tu phạt kích. Hàn Tuyệt chú ý tới chuyện Thanh Nhàn Chân Nhân vẫn lạc. Vị này là trưởng lão Huyết Viêm Thiên Môn, trước đây hắn ta ẩn núp gia nhập Ngập Thành Thánh Tông, muốn tập kích diệt sát Hàn Tuyệt, kết quả bị Hàn Tuyệt giết ngược. Sau này hắn ta không dám xâm phạm nữa, trái lại khuyên nhủ Huyết Viêm Thiên Môn đầu hàng Ngập Thành Thánh Tông. Có lẽ cái chết của hắn sẽ khiến Liễu Bất Diệt rất đau lòng. Đây là tu chân giới, mỗi một ngày đều có người chết. Hàn Tuyệt lại ấn mở quan hệ nhân tế, lượt gặp thấy bên trong đã thiếu đi một vài tấm ảnh chân dung. Cũng may người hắn để ý vẫn còn đó. Hồng trần cuồn cuộn, đại lãng đảo xa, các đạo hữu, con đường còn lại ta sẽ đi thay các người. Hàn Tuyệt yên lặng nghĩ, hắn nâng hai tay lên hướng phía trước ôm quyền hành lễ. Dạo một vòng giữa nhân thế, hiếm có duyên gặp nhau, càng được các người khen ngợi, có thiện cảm với ta, ta phải cảm ơn các người. Hàn Tuyệt thầm thở dài trong lòng. Ngộ đạo kiếm thế hiếu kỳ hỏi, chủ nhân, ngài đang làm gì vậy? Hàn Tuyệt trả lời, tống biệt các đạo hữu đã chết đi. Người nào chết? Một người không quen biết, nhiều người không nhớ rõ. Nếu đã không quen biết cũng không nhớ rõ, vì sao phải hành lễ tống biệt? Khuyên răn bản thân, con đường tu hành rất nguy hiểm, vĩnh viễn cẩn thận, vĩnh viễn không thể mất đi lòng kính sợ. Tôn đạo kiếm cảm thấy kính nể, cảnh giới của chủ nhân thật cao. Hàn Tuyệt đứng dậy đi ra khỏi Tiên Thiên động phủ. Vừa đi ra hắn đã nhíu mày, vậy mà thằng nhãi Hắc Ngục Kê này lại không ở lại trên tàn cây mà đang nằm ở sát biên giới rừng cây xa xa tu luyện. Hàn Tuyệt đi tới sau lưng Tuân Trường An hỏi, gần đây phù tam thụ có lay động không? Tuân Trường An đang tu luyện, bị giọng nói của Hàn Tuyệt hù dọa, vô thức trả lời, có. Hắn ta nhìn lại thấy người hỏi là Hàn Tuyệt, bèn vội vã quỳ lạy. Dần Thiên Đồng cũng bị giật mình theo quỳ lạy Hàn Tuyệt. Hắc Ngục Kê mở đôi mắt mụn cơm, thấy Hàn Tuyệt nó vội vã bay về phía phù tam thụ. Hàn Tuyệt đưa tay khẽ hút, cách không hút nó vào trong tay. Hắn túm lấy cổ Hắc Ngục Kê hỏi, đã bao lâu rồi? Vài năm. Vài năm? Hình như đã 5 năm. Người từng nghe nói tới câu cháo gà trống, hầm gà vàng, quay gà trống, trứng gà con chưa? À, chủ nhân, ta sai rồi, ta thực sự sai rồi. Thiếu chút nữa Hắc Ngục Kê đã bị sợ tới bật khóc, giọng nói cũng trở nên nghẹn ngào. Nó sợ nhất là Hàn Tuyệt. Tuy rằng Dương Thiên Đông, Tuân Trường An đều chán ghét nó, nhưng nghe thấy những lời Hàn Tuyệt nói đều rối rít khuyên can, tội không đáng chết. Hàn Tuyệt bỗng nhiên ngừng đầu. Hắc Ngục Kê có điên cầu xin tha. Dương Thiên Đông, Tuân Trường An vô thức ngừng đầu nhìn lại, sắc mặt Tuân Trường An trở nên cổ quái, thấp giọng nói, ta hỏa mắt rồi sao? Vì sao trên trời lại có 3 mặt trời? Sắc mặt Hàn Tuyệt trở nên ngưng trọng. Có thêm 2 mặt trời, chẳng lẽ là tam túc kim ô trong thần thoại? Một lần có 2 tam túc kim ô đến, ai chịu nổi? Hàn Tuyệt dùng mô phỏng thí luyện kiểm tra đo lường, cũng không kiểm tra đo lường ra tam túc kim ô. Đoán chừng khoảng cách giữa hai bên phải lên tới hơn 100 dặm. Dương Thiên Đồng sững sờ trong chốc lát, sau đó quay đầu há miệng mắng Hắc Ngục Kê. Thối cây, lần này thì hay rồi, ngươi có biết Thái Dương là thần thú gì không? Hắc Ngục Kê càng thẳng muốn chết, run giọng hỏi, thần thú gì? Là kim ô lấy lòng, phượng hoàng làm thức ăn. Hắc Ngục Kê run rẩy, lông gà bị chấn động tới rơi đậy trên đất. Lúc này nó mới thật sự ý thức được lớn chuyện rồi, phải làm sao mới ổn đây. Thậm chí nó còn không dám nhìn Hàn Tuyệt. Hàn Tuyệt không hé răng, nhìn chằm chằm vào bầu trời. Rất nhanh hắn đã phát hiện có điểm gì không đúng. Nhiệt độ trong thiên địa cũng không tăng lên. Chẳng lẽ hai kim ô này bị ngăn cản bên ngoài phàm gian? Rất có thể. Chủ tước không thể hạ phàm, nói rõ thần tiên rất khó có thể hạ phàm. Kim ô cũng không thể. Có lẽ vì thế nên kim ô mới canh giữ ở cổng vào phàm giới. Nhưng nếu cứ tiếp tục như vậy, sớm muộn gì cũng sẽ tạo thành đại họa. Hàn Tuyệt ném Hắc Ngục Kê lên trên phù tam thụ, lạnh lùng nói, nếu như người còn dám xuống một bước, ta sẽ chém người ra nấu canh gà. Hắc Ngục Kê vội vàng gật đầu, lần này nó thật sự sợ hãi. Hàn Tuyệt nhìn một hồi, sau đó lại lần nữa trở lại Tiên Thiên Động Phủ. Nếu trong thời gian ngắn tới kim ô không thể đến đây, vậy hắn cũng không cần lo lắng. Cùng lúc đó, càng ngày càng nhiều người trong thiên hạ phát hiện trên trời có 3 mặt trời. Việc này khiến chính Mà Lưỡng Đạo cảm thấy căng thẳng. Dị tượng như thế tất có tai họa trước nay chưa từng có. Trong lúc nhất thời, chính Mà Lưỡng Đạo không còn giao chiến kịch liệt như trước. Mãi đến mấy tháng sau, chúng sinh phát hiện dường như có thêm 2 mặt trời cũng không ảnh hưởng gì, bọn họ lại tiếp tục sinh động. 3 năm sau, Cửu Đỉnh Chân Nhân tới tìm Hàn Tuyệt. Vẻ mặt hắn ta tràn đầy sầu lo nói, Hàn trưởng lão, chuyện không ổn rồi. Thiên Tiên Phủ cùng với các thánh địa khác hiệu triệu chính đạo thiên hạ tụ tập lại, cùng đi tới tiêu diệt Ma Đạo Hoàng Triều. Các tông môn chính đạo xung quanh Đại Yến đều chuẩn bị đi. Nếu Ngọc Thành Tông chúng ta không đi, không biết có bị bọn họ coi thành Ma Đạo không? Hàn Tuyệt nhướng mày, không ngờ bọn họ phải chọn phe nhanh như vậy sao? Hàn Tuyệt mở miệng nói, vậy cứ đi đi, trưởng giáo đích thân dẫn đội. Dù sao Ngọc Thành Thánh Tông cũng chưa đủ mạnh, có ta tọa trấn, Ngọc Thành Thánh Tông, trưởng giáo có thể yên tâm. Cửu Đỉnh Chân Nhân gật đầu lập tức rời đi. Hắn ta chỉ nói một câu, tới cũng vội vã, đi cũng vội vã. Hắn ta đi rồi, Ngộ Đạo Kiếm không nhịn được nói, chủ nhân, sao ta cảm thấy người mới giống trưởng giáo? Hàn Tuyệt chừng nàng, về sau không được phép nói ra mấy lời như vậy. Ngộ Đạo Kiếm bĩu môi không lên tiếng nữa. Hàn Tuyệt tiếp tục tu luyện. Hắn âm thầm cầu khẩn, hy vọng đám người Cửu Đỉnh Chân Nhân không gặp chuyện gì. Có Thiên Tiên Phủ dẫn hội, hẳn Ma Đạo Hoàng Triều phải xong đời. Vài ngày sau, Cửu Đỉnh Chân Nhân tuyên bố lệnh mộ binh, triều nạp đệ tử nguyện ý đi đối phó Ma Đạo Hoàng Triều, hoàn toàn dựa vào hình thức tự nguyện. Lần này đi nguy hiểm trùng trùng, hy vọng các đệ tử cân nhắc cẩn thận. Khiến Hàn Tuyệt bất ngờ là Hy Tuyển Tiên Tử và Hình Hồng Tuyền cũng muốn đi. Hy Tuyển Tiên Tử thì không cần phải nói, được tính là một trong những trưởng lão hạch tâm của Ngọc Thanh Thánh Tông, lại quản lý Ngọc U Phòng, 118 phòng Ngọc Thanh Thánh Tông. Đại sự cỡ này đương nhiên nàng có nghĩa vụ đi đầu. Trước khi đi, Hình Hồng Tuyền tới thăm hỏi Hàn Tuyệt. Sở dĩ nàng muốn đi là vì nàng chán ghét ma đạo. Từ nhỏ nàng đã bị Thanh Minh Ma Giáo uy hiếp, phải tới Ngập Thành Tông nằm vùng, cho nên nàng vẫn luôn lập chí phải diệt trừ toàn bộ ma tu trong thiên hạ. Hàn Tuyệt thấy nàng kề quyết như vậy cũng không ngăn cản. Dù sao thì thiên chỉ khôi lỗi của nàng và Hy Tuyền tiên tử cũng đã được đổi mới. Có thiên chỉ khôi lỗi ở bên, muốn bảo vệ tính mạng bọn họ hẳn không khó. Huống hồ hiện tại chính đạo liên thủ, mà đạo hoàng triều tất vong. Cuối cùng Cửu Định Chân Nhân xuất lĩnh 2 vạn đệ tử rời đi. Yếu nhất cũng có tu vi kim đan cảnh, trong đó có phần nửa đệ tử đến từ Huyết Viêm Thiên Môn. Hàn Tuyệt lại một lần nữa nhìn lên trời cao. Hắc Ngục Kê đã lại trở về phủ tang thụ, nhưng sao hai kim ô vẫn còn chưa chịu rời đi? Thỉnh thần dễ, tiễn thần khó sao? Đột nhiên Hàn Tuyệt có một suy nghĩ lớn mật. Hắn bắt đầu tham ngộ huyền hoàng kiếm khí. Trong kim đan hắn luyện ra được một hơi huyền hoàng kiếm khí, miệng phun kiếm khí giết địch. Hắn rất ít khi sử dụng. Lần này hắn quyết định đề thăng huyền hoàng kiếm khí tới cấp bậc thái ất thần thông. Một tháng sau, thiền địa dị tượng, tử quan chiều khắp, thiền hạ lại khiếp sợ. Hàn Tuyệt xe nhẹ đường quen đi tới Trường Hà kiếm đạo, hệt như đi về nhà. Hắn trực tiếp tiến lên, rất nhanh đã thấy Trượng Cô Tình. Hai người đứng đối diện nhau rơi vào yên tĩnh. Hàn Tuyệt phá vỡ yên lặng hỏi. Tiền bối cũng biết kỳ mô. Trượng Cô Tình sầu kỳ nói. Người đặc biệt đốn ngộ kiếm đạo chỉ vì tìm ta hỏi kim ô? Dĩ nhiên không phải. Thứ ta yêu nhất là kiếm đạo, may mắn đốn ngộ, thuận tiện hỏi tiền bối một chút. Kim ô là thượng cổ thần thú, có thể hóa thần thành mặt trời. Kim ô chỉ làm phàm kim ô và thần kim ô. Phàm kim ô là mặt trời ở phàm gian, trọn đời không thể rời khỏi phàm gian. Bản thân mình quản lý cũng không cách nào tăng trưởng tu vi. Hết tập 26. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe và quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người vào buổi đọc truyện tiếp theo.